1158, trở về. Bối bối giúp nàng canh chừng nàng đi đem linh hầu cùng tiên hạc gọi tới, mãi thanh mãi khí theo chân chúng nó nói, những ngày này không ở nơi này, muốn bọn họ ở chỗ này không muốn quấy rối. Sau đó móc ra một đống đan dược cho bọn họ, còn có ke ho que, tiểu gia hỏa thật hào phóng. Tiểu gia hỏa vướt ve linh hầu đầu, mãi thanh mãi khí nói, hầu ca à, ngươi phải nhanh lên một chút trưởng thành, về sau vì ta đánh thiên hạ, chinh chiến tứ phương. Ngao ngao ngao linh hầu nhanh chóng nhảy vọt, ý tứ nói đúng là, không có vấn đề, chúng ta là anh em. Lăng Vân nghe được động tĩnh, lại đi tới, kết quả vô hụt, tiểu gia hỏa cùng bối bối chuồn mất trở về phòng đi, chờ Lăng Vân vừa rời đi, các nàng lại bận việc chính mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra phía đông ban đầu sáng, kim sắc thần hy vẩy khắp mặt đất, vạn vật khôi phục, lại là một ngày mới an tình sau khi rời giường, giãn gân cốt một cái, sờ sờ bên cạnh không thấy tiểu gia hỏa trong lòng nhất thời nghi vấn, nàng sớm như vậy rời giường heo mẹ sẽ lên cây đi. Khi nàng đi đến bối bối gian phòng, nhìn đến tiểu gia hỏa điểm điểm ngủ thiếp đi, tâm lý an tâm Lăng Vân làm tốt hết thể chuẩn bị, liền chờ an tình dọn dẹp một chút dưới, còn cần lưu lại phong thư thông báo Long Hành Thiên các nàng, dù sao đi làm tinh rất thuận tiện, sẽ không quấy rầy bọn họ bế quan rồi. Ước chừng 10 giờ bối bối một mặt mỏi mệt rời giường rồi, tiểu gia hỏa cáu kỉnh, muốn tiếp tục ngủ, Lăng Vân bó tay rồi, tối hôm qua không ngủ uy, khắp nơi lãng an tình đau lòng Lăng Vân, nàng trực tiếp ôm lấy tiểu gia hỏa, để cho nàng ngủ đi, gương mặt cương chiều. Tiểu ấy liền hôm nay có 3 giờ thời gian chơi game, không mệt không mệt chỉ có bối bối lung la lung lay, Lăng Vân lắc đầu, một cái ấm áp đại thủ nắm nàng, còn cho nàng đưa mạnh tử, cũng là bữa sáng, uống thì có tinh thần rồi. Thông qua truyền tống trận, Lăng Vân các nàng rốt cục trở lại Lam Tinh Hoa hạ nhà. Chỉ bất quá Giang Bắc là nửa đêm, chính hợp bối bối ý, đứa nhỏ này còn không đâu, Lăng Vân đành phải đem nàng đưa trở về phòng đi ngủ. Tiểu gia hỏa mơ mơ màng màng trở lại biệt thự lại không buồn ngủ, đầy máu phục sinh một dạng, chạy tới nàng bể nuôi cá tản bộ đi. Tiểu ấy liền mặc kệ, mở TV, chơi điện thoại di động trước. Lăng Vân mở ra điện thoại di động, chỉ có một ít tin nhắn ân cần thăm hỏi, không có cái gì điện thoại đánh tới. Cũng liền vừa rời đi cái kia một hai ngày, Tần Lam ngẫu nhiên đánh một cái. An Tình mở ra điện thoại di động thì không giống nhau, khoảng chừng hơn 100, có trước kia bạn học cũ, còn có công ty, trước đây quen biết những cái kia làm ăn, an ra người cũng có mười mấy cái. Còn lại cũng là Andy cùng Hàn Tiểu Ái, thì liền Tần Lam đều đánh 5-6 cái tới. Khuya khoát, hồi phục liền có chút gây khó dễ đi, cho nên An Tình cũng không có ý định về, mà chính là làm lên nội trợ, làm nữ chủ nhân cũng không thể mất mặt. Hoa hạ còn có 6 ngày liền muốn qua mùa xuân, đây không phải Lăng Vân người một nhà trở về nguyên nhân, mà chính là Lâm Thu Yến hậu thiên sinh nhật, Lăng Vân nhất định phải trở về. Sau khi trời sáng Lăng Vân thì cùng An Tình thẳng thắn, cái sau rất vui vẻ, tâm lý rất kích động đi chọn lựa lễ vật đi rồi, nàng tại 12 vực mua không ít thứ đây. Thừa dịp còn có thời gian, Lăng Vân đi ra ngoài tản bộ, trở về một chiếc điện thoại cho Lâm Thu Yến, giờ phút này ngay tại luyện công buổi sáng Tần Lam đụng phải Lăng Vân, Tần Lam bị đau ngã xuống. Sau đó ngẩng đầu ở giữa vờ ơ y ma trực câu câu nhìn lấy Lăng Vân, nhẹ khẽ cắn môi đỏ, cái sau cũng nhìn lấy nàng, giật mình về sau, liền vươn tay muốn kéo té ngã Tần Lam. Uy mẹ, là ta. Nhi tử, ngươi có thể đem ta lo lắng hỏng. Lăng Vân một bên cùng Lâm Thu Hiến thông điện thoại, một bên đưa tay phải ra ngoài. Xấu hổ Tần Lam một tay đập rơi, chọc tức lấy quyền miệng, tự mình đứng lên đến, sau đó liếc một cái Lăng Vân tiếp tục chạy bộ, dường như chưa từng gặp phải. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái. Nữ nhân này thế nào hắn không sao cả để ý, một bên theo sát lấy Tần Lam đằng sau, một bên tiếp tục thông điện thoại. Sau 5 phút Lăng Vân treo điện thoại di động, bước nhanh đi đến Tần Lam đằng sau, hỏi, uy, ngươi nghiêm mặt chuyện gì xảy ra? Tần Lam uống nước, không nói lời nào. Uy đệ nhất, ta không cứ gọi uy thứ hai, ta sụ mặt không liên hệ gì tới ngươi. Tần Lam thở phì phì trả lời, cũng không quay đầu lại Lăng Vân, nữ nhân này uống lộn thuốc chứ ngươi có bệnh à, đi theo ta sao? Tần Lam sạm mặt lại. Cái này Lăng Vân một mực theo nàng. A Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, lung tung nói, có chút việc hỏi ngươi. A nói khụ khụ, công ty của ta, còn có Quang Hoa tập đoàn sự tình, đều ra sao ngươi còn dám hỏi, ngươi cái đáng giết ngàn đao, không có lương tâm, chính mình chạy tới tiêu diêu tự tại, chỉ một mình ta bận biểu tứ phía, ta Tần Lam kiếp trước. Thiếu nợ ngươi. Tần Lam nhất thời trong mắt đỏ hoe, một trận chỉ trích. Lăng Vân náo hải đâm đau một chút, cái này lời thoại vì sao rất quen a, chẳng lẽ Tần Lam đời trước thật thiếu hắn? Lại nhìn kỹ Tần Lam. Đột nhiên có chút cảm giác quen thuộc a, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Tần Lam bị nhìn cổ đều đỏ, xoay người rời đi, cùng Lăng Vân rông rải cái gì đâu, mỗi lần đều là nàng thua. Đợi chút nữa ta, đi cái gì a, ta sẽ ăn người ngươi so với cái kia ăn người lão hổ càng thêm đáng sợ, rời đi ta xa một chút, người khác nhìn đến không tốt. Được rồi, ta nói xin lỗi, ta sai rồi, là ta Lăng Vân để Tần tiểu thư chịu ủy khuất. Ngưng ngưng ngưng, chịu không được, ta tiếp nhận, ngươi về sau có thể hay không khác dùng bài này nhìn lấy Lăng Vân mặt dày mày dạn. Tần Lam khí đùa, lại không thể làm gì ngay vậy, Lăng Vân cự tuyệt, không được, ngươi nói như vậy cũng là vứt xuống quan hệ hợp tác của chúng ta, bỏ xuống hữu nghị của chúng ta. Tần Lam khỏe miệng giật một cái, tâm lý thầm nghĩ, Lăng Vân không phải không cái gì thiên phú buôn bán A, làm sao thông minh như vậy. Nàng đúng là muốn theo Lăng Vân than bài, dạng này nàng rất mệt mỏi, công ty không phải nàng, lại muốn gánh vác lấy xã hội đối nàng dư luận áp lực, nôn luận thương tổn. Lăng Vân ta mệt mỏi, ngươi buông tay đi. Tần Lam hữu khí vô lực nói ra. Đi ngang qua cái nào đó luyện công buổi sáng đại gia nghe vậy, dừng lại, nhìn một chút Lăng Vân, liền biết Lăng Vân liền tại phụ cận ở, có vợ có nữ phi, tiểu tử, ngươi thư cả nở ba nam, ăn trong miệng, nghĩ đến trong nồi, lao phu đều không một cái đây. Mang xong, hắn hung hăng khinh bỉ liền đi Lăng Vân chán từng bảy quạ đen bay qua, hắn giờ phút này thật muốn bạo một câu chửi bậy, lại hung hăng đạp bay cái kia đại gia lời này lại đem tâm tình rất kém cỏi Tần Lam chọc cười một tiếng. Lập tức nhìn đến Lăng Vân quăng tới ánh mắt, lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới. Anh em, ngươi không hiểu, chỉ có ta mới có thể khai quật giá trị của ngươi, ngươi lại là hoa hạ kinh tế nữ vương. Lăng Vân chững chạc đàng hoàng lên, đẹp trai say lòng người, đặc biệt là gương mặt cái kia lún đồng tiền. Tần Lam nháy mắt mấy cái, không có thưởng thức anh em Lăng Vân xem nàng như anh em ta đi Lăng Vân ngươi nàng sinh khí, vung lên phấn nộn quyền đầu thì cho Lăng Vân trên mặt nhất quyền. Lăng Vân nghe tiếng bất động, có điều hắn lại cố ý làm bị thương mặt. Đen một khối cái này có thể hù đến Tần Lam thật xin lỗi, ta ra tay có chu tờ anh em, ngươi đây là muốn giết người. Lăng Vân ra vẻ rất đau, xoa nắn lấy gương mặt, ánh mắt đều là hủy khuất. Lại là anh em Tần Lam.